Ngươi thì không có cái gì, phụ thân ngươi lại ra tiền tuyến chiến đấu, 5 năm ngươi ở trung đẳng học phủ này cũng xem như là ta nhìn ngươi lớn lên. Lão sư cũng không phải người hoàn toàn công bằng công chính vô tư, người khác ở học phủ. Nghiêm túc mà nói thì tương lai có hạn, ngươi có lẽ sẽ đi xa hơn họ một chút mà nhân tộc. Cần cường giả, Liễu Văn Ngạn thẳng thắn nói rõ, bởi vì ta cảm thấy tương lai ngươi có thể sẽ trở thành cường giả cho nên khi lão sư đủ khả năng cũng nguyện ý giúp ngươi thêm một chút để con đường ngươi đi sau này thuận lợi hơn một chút. Dĩ nhiên, có tiền đề là ngươi đáng giá để ta thiên vị, nếu ngươi kiệt ngạo bất tuân tự cho là đúng, lão sư cũng sẽ chỉ yên lặng nhìn xem, không nói lời nào. Tạ ơn lão sư, Tô Vũ thật lòng biết ơn người đối diện. Ở Nam Nguyên Trung Đẳng học phủ 5 năm, Liễu Văn Ngạn đã trợ giúp hắn rất nhiều, hắn có thể học được vạn tộc ngữ, nắm giữ 18 môn ngôn ngữ, tất cả những thứ này đều không thể thiếu công lao của Liễu Văn Ngạn. Thời gian 5 năm từ thiếu niên hồ đồ đến bây giờ sắp đi vào văn minh học phủ, Liễu Văn Ngạn là nhân vật đóng vai rất trọng yếu trong con đường tiến bộ của hắn. Không cần cảm ơn ta, chờ ngươi có một ngày trở nên thật mạnh mẽ, nhớ kỹ. Trên chiến trường, giết thật nhiều địch đây chính là sự báo đáp tốt nhất. Liễu Văn Ngạn đứng dậy, dừng lại đề tài này, theo ta, mấy ngày tới lại học vài môn vạn tộc ngữ nữa, ý. Góc chuyện audio.com, trí lực của ngươi cũng cần tăng lên một chút, hiện tại ngươi quá yếu. Tô Vũ không lên tiếng, yên lặng đi theo Liễu Văn Ngạn ra ngoài. Cách chương.